Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1298, Trùng Sinh Đích Nữ Năm. Người đăng, HGSO Zimozese. Cổ đại tiểu thư khuê các là không thể không có việc gì liền hướng bên ngoài. Chạy, chủ mẫu nói có thể ra ngoài mới có thể ra đi. Mỗi ngày phạm vi hoạt động chính là hậu viện. Nhàm chán như vậy, khẳng định đến kiếm chuyện làm nha. Vậy đến đấu đi, chủ viện phi thường khí phái. Ninh Thư còn phải cùng canh giữ ở cửa nha hoàn. Xin chỉ thị có thể hay không nhìn thấy Vân Di Nương. Tam tiểu thư, phu nhân để ngươi đi vào. Nha hoàn hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư đến một tiếng tạ, đi vào trong đại sảnh. Vân Di Nương tư thế phi thường lớn. Bên cạnh mấy cái nha hoàn hầu hạ, một bộ đương gia chủ mẫu phái đoàn. Vân Di Nương không có chính thê chi danh, mặc dù người trong phủ đều kêu nàng là phu nhân, nhưng là gia lư gia liền không có người thừa nhận. Trong phòng tráng lệ, các loại tinh xảo vật trang trí, Vân Di Nương làm tại giường êm trên, mặc áo gấm, đầu đầy châu ngọc, tư thế bước người. Người khuyết thiếu cái gì? Phải cố gắng nghĩ khoe khoang cái gì? Vân Di Nương càng là hiện ra chính mình phái đoàn, càng là nói rõ nội tâm khát vọng phù chính. Ninh Thư khuất thân hành lễ, cho phu nhân thỉnh an. Vân Di Nương đặt chén trà xuống, không để ý hỏi có chuyện gì. Mỗi lần nguyệt sự đến, bụng dưới đều đau đau nhức khó nhịn, muốn xuất phủ đi bắt chút thuốc. Ninh Thư đàng hoàng nói, cúi đầu nhìn rất hèn mọn. Vân Di Nương ừ một tiếng, bạc đủ đi. Đủ rồi, có nguyệt ngân. Ninh Thư nói. Vân Di Nương mặt mày mới thư hoãn một chút. Trong nhà kiệu phu đợi chút nữa, lão gia muốn dùng, không cần cỗ kiệu, ta đi tới đến liền có thể. Ninh Thư nói. Vân Di Nương vẻ mặt thỏa mãn gật gật đầu. Đi sớm về sớm, đa tạ phu nhân. Ninh Thư được rồi một cái lễ, mang theo Nguyên Hương đi ra. Ra cửa lớn, Nguyên Hương có chút phàn nàn nói ra. Sao có thể làm tiểu thư đi? Tới đi đâu? Nếu có người va chạm tiểu thư làm sao bây giờ? Bình thường đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư đi ra ngoài đều là có thể sử dụng cỗ kiệu. Nguyên Hương rất là bất mãn. Đại gia tiểu thư đi ra ngoài, nhất định là muốn ngồi kiệu liễn. Là vì thay đi bộ, đại đa số nữ tử đều quấn chân. Đi được cũng không nhanh, cũng đi không được bao nhiêu đường. Thứ hai là vì không cho đăng đồ tử khinh bạc nữ tử. Có kiệu phu tại, sẽ không có dễ dàng như vậy. Đồng thời cũng là thân phận tượng trưng. Ninh Thư nhìn lướt qua Nguyên Hương. Loại lời này cũng không thể nói ra tới. Muốn để phu nhân nghe được, người phải biết hậu quả. Đi tới đến liền đi tới đi. Nhiều người ngược lại bất lợi cho nàng hành động. Ninh Thư đến dược đường đi làm đại phu bắt mạch, sau đó lấy thuốc. Ninh Thư hất ra Nguyên Hương, lại đến mặt khác dược đường, lại lần nữa bắt một chút thuốc, nắm chắc thuốc. Ninh Thư nhìn thấy Nguyên Hương chính tìm khắp nơi nàng, khắp nơi nhìn quanh, gấp đến độ là mặt đỏ dần. Ninh Thư đi qua vỗ vỗ bờ vai của nàng. Tiểu thư, người sao có thể chạy loạn đâu, hù chết nô tí. Nguyên Hương mắt đục đỏ ngầu nói. Ninh Thư cho Nguyên Hương một cái đồ chơi làm bằng đường. Thấy được vật này, tiểu thư, người cũng đừng chạy loạn. Nguyên Hương nhận lấy đồ chơi làm bằng đường, nhìn sắc trời hơi trễ. Ninh Thư cùng Nguyên Hương nhanh lên hồi phủ. Tại cửa lớn gặp vừa xuống kiệu Lư Quân Ninh. Xem ra mới từ địa phương nào trở về. Hẳn là đi chính mình ông ngoại trong nhà. Đời trước hại chết chính mình ông ngoại một nhà. Đời này là muốn đền bù a, đền bù đồng thời cũng sẽ mượn nhờ một chút ông ngoại thế lực. Lư Quân Ninh sắc mặt thanh lãnh, khí chất quạnh quẽ. Đời trước tao ngộ chuyện như vậy, cũng vui sướng không nổi. Lư Quân Ninh theo kiệu liễn bên trên xuống tới, nhìn lướt qua Nguyên Hương, trong tay gói thuốc, mất đi một chút Ninh Thư. Muốn hay không mỗi lần thấy được nàng đều mang xem thường. Vì mau xem thường nàng, cũng bởi vì nguyên chủ bo bo giữ mình, không có giúp nàng, cũng bởi vì nguyên chủ đời trước gả thật tốt, Nhưng là cũng không cần đem nguyên chủ Lư Nguyệt Vân tính tại cửu nhân bên. Trong đi, giúp ngươi là tình cảm, không giúp ngươi là bản phận. Tất cả mọi người sống được không dễ dàng. Nhị tỷ tỷ tốt, Ninh Thư hướng Lư Quân Ninh hành lễ. Đích thứ tôn ti có khác, đã đều thấy được, nàng liền muốn cho Lư Quân Ninh hành lễ. Lư Quân Ninh chỉ là lãnh đạm ừ một tiếng, liền vào đại môn. Ninh Thư cũng không thèm để ý Lư Quân Ninh thái độ. Người thích thế nào liền, thế nào? Đi ở phía trước Lư Quân Ninh đột nhiên quay đầu, nhìn Ninh Thư hỏi, tam muội, muội đây là mua thuốc gì? Ninh Thư có chút ngượng ngùng nói ra, chính là trị liệu đau bụng, mỗi lần đều rất đau. Như vậy à? Lư Quân Ninh thanh lãnh gật gật đầu, xoay người rời đi. Ninh Thư cảm giác có chút không hiểu ra sao, lập tức về tới gian phòng của mình. Mặc kệ này Lư Quân Ninh cùng Lư Minh Huyên làm sao đấu, chỉ cần không đem nàng liên lụy đi vào, nàng liền lười nhác quản. Nghiêm ngặt nói đến, hai người này đều hố qua nguyên chủ, hơn nữa đều là hướng trong hố lửa đẩy, bò đều không bò dậy nổi. Ninh Thư làm nguyên hương đi sắc thuốc, uống vào đau khổ thuốc, chính là sao sao nha. Dùng qua bữa tối sau, đợi đến nguyên hương cái nha đầu kia ngủ, Ninh Thư mới lấy ra ban ngày mua thuốc, bắt đầu phối dược. Ninh Thư làm thuốc mê, thuốc độc, còn làm mạnh mẽ xuân dược. Không phải là các người mới sẽ sử dụng cái đồ chơi này, bởi vì biết thanh danh tầm quan trọng, tất cả mọi người tích lũy lấy kinh, hướng trên người của đối phương dội nước bẩn. Chính là a, Ninh Thư đem làm ra tốt thuốc tùy thân mang theo, nếu như gặp phải cái gì đột phát sự tình, dễ ứng phó. Ngày hôm sau, Ninh Thư vẫn như cũ bị đánh tấm ván. Nguyên nhân là thêu quá xấu bức, mặc dù đem một đóa hoa hải đường cho thêu xong, nhưng là nhìn từ xa gần xem, đều mẹ nó không giống một đóa hoa. Liễu tiên sinh tìm Lư Quân Ninh cha, nhưng là Lư Quân Ninh làm được rất tốt, làm Liễu tiên sinh chỉ có thể tìm một chút nghe liền phi thường miễn cưỡng. Khuyết điểm, bốn người bên trong cũng chỉ có Lư Minh Huyên mỗi lần đều chiếm được Liễu tiên sinh tán dương. Hơn nữa Lư Minh Huyên xác thực cũng làm tốt lắm. Ninh Thư cảm thấy Vân Di nương dã tâm rất lớn, Lư Minh Huyên cũng phi thường có lòng cầu tiến, chạy vinh hoa phú quý đi. Tam hoàng tử Thẩm Hạo chính là nghiêu, đem Lư gia hai tỷ muội đều ôm vào trong ngực, sử dụng xong một cái răng rác, lại nâng đỡ một người lên làm hoàng hậu. Thực biết chơi, Lư Quân Ninh thấy Liễu tiên sinh cực điểm khả năng khích lệ Lư Minh Huyên, vẻ mặt dị thường châm chọc. Ninh Thư chống đỡ cái cằm, nhìn hai người này loại này không khí phía dưới, thật là khiến người ta tâm mệt. Mỗi ngày đều bị tiên sinh đánh bằng roi, còn muốn đối mặt hai cái âm dương quái khí người, vì không còn bị ăn gậy. Ninh Thư quyết định, nhất định phải đem hoa hải đường thêu ra tới. Hạ học, Ninh Thư liền trực tiếp trở về chính mình sân. Tam tỷ tỷ, một thanh âm từ phía sau lưng vang lên. Ninh Thư quay đầu nhìn thấy tứ tiểu thư Lư Ngọc Tĩnh. Đợi đến nàng đến gần, hỏi, tứ muội muội, có chuyện gì? Lư Ngọc Tĩnh nhỏ giọng nói ra, tam tỷ tỷ, người dạy người nữ công. Người dạy, ta học thuộc lòng đi. Lư Ngọc Tĩnh thanh âm rất nhỏ, Ninh Thư nếu như không lắng nghe còn nghe không rõ ràng. Ninh Thư gật gật đầu, có thể, nàng vốn là muốn đi cùng Lưu Di nương thỉnh giáo làm như thế nào thêu hoa, nhưng là Lư Ngọc Tĩnh tới, liền thuận tiện đi. Bất quá Lư Ngọc Tĩnh thêu hoa so với nàng tốt. Cái này, đi ngươi sân vẫn là đi nhà của ta? Ninh Thư hỏi, đi ngươi sân đi, Lư Ngọc Tĩnh nói, nàng sân quá khó coi. Ninh Thư ừ một tiếng, mang theo Lư Ngọc Tĩnh đến gian phòng của mình. Hết chương.